chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, nữ thần quỳ. Ta giống như trẹo chân, Ung Lệ Mạt dùng mị tiếng người âm nói ra, trên mặt lộ ra một vòng thống khổ biểu lộ. Há, trẹo đến đâu cái chân, để ta giúp ngươi xem một chút đi. Vương Đại Đông vô ý thức nói, cái chân này, Ung Lệ Mạt không e dè duỗi ra chân trái, bởi vì một con chân đứng thẳng có chút bất ổn. Tay vịn thang máy vách tường, cái này vừa đỡ cũng có chút xảo diệu, vậy mà đặt tại nút thang máy phía trên, đem thang máy đè vào tầng ngầm 1. Phải biết, hiện tại thang máy đã tăng lên đến tầng 15, lần này đè vào tầng ngầm 1. Tối thiểu muốn qua mấy chục giây mới có thể đi xuống. Mà lại, hiện tại dùng thang máy người tương đối ít. Đoán chừng đến tầng ngầm 1, một lát cũng sẽ không có người đè lên. Ung Lệ Mạt động tác này, Vương Đại Đông tất cả đều nhìn ở trong mắt. Xem ra cái này tiểu kỹ nữ, thật là có điểm hắn ý đồ. Vương Đại Đông cũng không nói ra, trực tiếp đem Ung Lệ Mạt giày cao gót cởi ra. Ung Lệ Mạt vậy mà không có mặc bít tất, toàn bộ trắng như tuyết bàn chân nhỏ từ tất cả đều triển lộ không bỏ sót. Vương Đại Đông một tay nắm chắc chân ngọc, một tay nhẹ nhàng thay Ung Lệ Mạt vò, bóp, lấy, thực hắn biết, Ung Lệ Mạt căn bản cũng không có trẹo chân. Vương Đại Đông thô giáp đại thủ tại Ung Lệ Mạt trên chân nhào nặn thời điểm. Ung Lệ Mạt thân thể vậy mà hơi hơi uốn éo, cổ cũng ngẩng tới, cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn quá mẫn cảm. Chỉ là chân đều có phản ứng lớn như vậy, cái này muốn là đến trên giường, cái kia còn đến, đinh, thang máy đến tầng ngầm 1, môn ngay sau đó mở ra, Vương Đại Đông cũng buông ra Ung Lệ Mạt chân, vạn nhất bên ngoài có người nhìn đến thì không tốt. Bất quá rõ ràng Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều. Tầng ngầm 1 là bãi đỗ xe. Hiện tại đã đến giờ làm việc, căn bản không có khả năng có người tại. Vài giây đồng hồ về sau, không ai tiến vào thang máy, cửa thang máy tự động đóng phía trên. Hai người cũng có không ai đi theo tầng lầu cái nút. Hiện tại như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Đã tốt nhiều, Ung Lệ Mạt sắc mặt đỏ lên nói ra, vậy ngươi thử nhìn một chút có thể đi hay không? Ung Lệ Mạt gật gật đầu, sau đó thử đem chân đạp đi xuống, nhưng mà, nàng vừa mới dẫm tới mặt đất, thân thể thì hướng về mặt đất quỳ đi. Bịch, Ung Lệ Mạt đầu gối rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, thì liền Vương Đại Đông đều thay nàng cảm giác đau. Bất quá, đến đón lấy chàng diện để Vương Đại Đông cảm giác được cũng không phải là đau. Bởi vì, Ung Lệ Mạt vừa vặn quỳ gối hắn ngay phía trước. Đây hết thảy đều nhìn như trùng hợp. Có thể Vương Đại Đông biết, cái này mẹ nó đều là nữ nhân này thiết kế tỉ mỉ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy muội tử luôn luôn đầu gối thụ thương. Xem ra cái này Ung Lệ Mạt tuyệt đối là trong đó cao thủ. Trách không được chỉ cần là nam nhân, liền không có nàng công không được quan. Mẹ nó, cái này chuyên công phía dưới bản sự, đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Thời gian dường như đình chỉ tại thời khắc này. Ung Lệ Mạt lúc này trùng điệp thở gấp lấy, ở ngực kịch liệt chập trùng. Vương Đại Đông thậm chí có thể cảm giác được theo nàng cái mũi nhỏ bên trong phun ra khí lưu. Như là đã phát triển đến một bước này, Ung Lệ Mạt lại không quá nhiều che giấu. Vương Đại Đông mặc dù là cầm thú, nhưng hắn là cái có nguyên tắc cầm thú. Nhưng cầm thú, dù sao vẫn là cầm thú. Cho nên, hắn vô ý thức lấy tay ôm lấy Ung Lệ Mạt đầu. Sau 20 phút, thang máy đứng ở lầu 19, Vương ca, phó tổng thì trong phòng làm việc, ngươi đi tìm nàng đi. Ung Lệ Mạt lần nữa khôi phục thanh thuần bộ dáng, nhưng khóe miệng nàng một vòng nào đó chất lỏng màu trắng lại là bán nàng. muốn là chỉ nhìn bề ngoài, người nào cũng không nghĩ ra, cái này bề ngoài thanh thuần ung lệ mạt, trên thực tế là cái âm luật cao thủ. Càng am hiểu Tiêu Nhạc Cụ, Vương Đại Đông thỏa mãn gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi tìm Phó Tổng. Bất quá ung thư ký, ăn vụng chi về sau nhớ kỹ đem miệng bôi sạch sẽ nha. Ung Lệ Mạt tranh thủ thời gian cầm tay tại, xinh đẹp miệng xoa hai lần, lúc này mới lắc lắc eo thon nhỏ rời đi. Nàng bây giờ còn chưa phân phối văn phòng, ngươi mới thư ký không tệ nha. Vương Đại Đông vừa vào cửa, thì đối với Tô Ánh nói ra, không tệ cay rắm, ta để cho nàng gọi người, vậy mà cho ta gọi nửa giờ. Tô Ánh tức giận nói, khụ khụ, người đây cũng không thể trách nàng, nàng thực đến sớm, có thể ta đột nhiên đau bụng, kéo ngâm cứt, cho nên thì trì hoãn. Vương Đại Đông mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra, đã người ta đều phục vụ cho hắn, tự nhiên muốn nói điểm lời hữu ích mới được. Tô Ánh ngừng lại thì lộ ra một mặt buồn nôn biểu lộ. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền không thể nói hàm xúc điểm, kéo ngâm cứt, thua thiệt hắn nói ra được. Có điều nàng hôm nay là tìm đến Vương Đại Đông nói chuyện, cũng không đi so đo, đưa trong tay một phần văn kiện đưa cho Vương Đại Đông. Nơi này là ta thu thập tư liệu, bên trong là cùng Lục Phong cấu kết danh sách nhân viên. Nha, Tô đại mỹ nữ động tác rất nhanh a. Nhanh như vậy thì điều tra rõ ràng. Vương Đại Đông cũng không có đi nhìn bảng danh sách, đó còn cần phải nói, cũng không nhìn một chút vốn đại tổng giám đốc là ai. Bản sự không lớn nhưng cũng không nhỏ được chứ, Tô Oánh thẳng ưỡn ngực nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Oánh hai tòa sơn phong, nghiêm túc nói, là thật không tiểu. Tô Oánh nhất thời một mặt im lặng, gia hỏa này, sao có thể bị ổi như vậy? Ta nói Vương Đại Đông, ngươi không dùng miệng chiếm ta tiện nghi ngươi muốn chết à? Vương Đại Đông nhất thời thì không cao hứng, ta đó là dùng miệng chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ta rõ ràng là dùng ánh mắt có được hay không? Liền nói ngay, huy, Tô đại mỹ nữ, nói chuyện nhưng muốn giảng chứng cứ. Ta lúc nào dùng miệng chiếm tiện nghi của ngươi? Ta là thân ngươi địa phương nào? Con hàng này lúc nói chuyện, ánh mắt còn theo di động, theo miệng đến ngực, sau đó hướng phía dưới, sau cùng đến Tô Ánh dưới bụng ba tấc chi địa. A, ngươi cái này lưu manh đáng chết. Ngươi nếu dám nói ra cái chữ kia ta giết ngươi. Tô Ánh trong đôi mắt đẹp phun ra giết người hỏa diễm. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, ánh mắt tiếp tục rời xuống, sau đó nói, vẫn là thân chân ngươi. Gặp Vương Đại Đông không nói ra cái chữ kia, Tô Ánh cuối cùng là thở phào. Nàng còn thật sợ cái kia hỗn đản nói ra càng thêm vô sỉ lời nói tới. Vương Đại Đông, ngươi muốn nói thêm câu nữa không có quan hệ gì với công tác lời nói, ta lập tức để ngươi ra ngoài. Tô Ánh nổi giận đùng đùng nói ra. Ếch, tốt, a, Tô đại tổng giám đốc, ngươi định làm gì đâu? Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc hỏi. Toàn bộ sản xuất bộ, cơ hồ đều cùng Lục Phong. Động đến hắn, chẳng khác nào động toàn bộ sản xuất bộ. Tô Ánh ngẫm lại, có chút đau đầu nói ra. Thật là chuyện như vậy. Cái kia Tô đại mỹ nữ, ngươi định làm gì đâu? Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, một bên quất một bên hỏi. Tô Ánh gặp con hàng này một bộ không chú ý bộ dáng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ta muốn biết phải làm sao, còn tìm ngươi làm gì? Làm, Vương Đại Đông lập tức trả lời nói, lần này, may là Tô đại tổng giám đốc tính khí cho dù tốt, cũng bị Vương Đại Đông cho tức điên mau. Vương Đại Đông, ngươi cho lão nương đi chết. Tô đại tổng giám đốc trực tiếp nắm lên trên bàn công tác ống đựng bút, hung hăng hướng về Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một thanh tiếp được. Khụ khụ, cái kia, Tô đại mỹ nữ, ngươi đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết. Ta ý là,